Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 530, Tôn Nham yêu, góc truyện audio.com, editor, may. Sau khi đút sữa, dụ dỗ hai tên nhóc kia nằm ngủ, Thẩm Tranh cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Ôn Huyền canh giữ ở trong phòng em bé một hồi, mới để cho chuyên gia đến xem, tự mình đi siêu thị mua một chút nguyên liệu tươi mới về nấu ăn. Đích thân động thủ ninh cháo, hầm canh, căn dặn người giúp việc mang lên cho Thẩm Tranh đúng giờ, mới về nhà của mình. Thẩm Tranh ngủ một giấc tỉnh lại, vừa đúng 11 giờ rưỡi. Người giúp việc đến gõ vang cửa phòng. Thiếu phu nhân, đến thời gian ăn cơm, CPS muốn bây giờ mang lên cho cô luôn không? Ừ, rất nhanh, người giúp việc bưng cháo nhạt và canh gà bổ dưỡng nóng lên. Thẩm Tranh ăn đơn giản một chút, sau đó đi phòng trẻ cách vách nhìn hai đứa nhỏ một chút. Hai tên nhóc kia còn đang ngủ rất sâu, cô cũng không nhẫn tâm đánh thức bọn chúng, liền yên lặng ngồi ở trên ghế salon bên cạnh một hồi. Nhân viên hộ lý chuyên nghiệp cũng nhân lúc này, dạy cô một chút kiến thức chuyên nghiệp. Ví dụ như, giấc ngủ mỗi ngày của trẻ con mới sinh ít nhất phải đạt tới 20 tiếng đồng hồ, sau mỗi lần cho đứa bé bú sữa thì phải vỗ nấc, lúc tắm rửa cho đứa bé cần dùng khuỷu tay tới từ nhiệt độ, mỗi ngày phải cho đứa bé nằm sấp trên giường 1-2 lần, linh tinh. Lúc chiều Thẩm Tranh nhận được điện thoại của Tôn Nham. Thiếu phu nhân, nghe nói cô sinh đôi, chúc mừng chúc mừng. Sau đó thì sao, sau này lúc tôi về thành đô, nhất định mang quà tặng cho hai vị tiểu thiếu gia. Tiếp đó thì sao, tiếp đó dùng hai cô bé sinh gái làm quà tặng, bây giờ giàu có, đều nuôi con dâu nuôi từ bé. Thiếu phu nhân, người khác nuôi một cô và ông chủ có thể nuôi hai, rất nhiều bức. Gần đây tiền lương cao sao? Thiếu phu nhân, không phải đang nói chuyện con dâu nuôi từ bé ư, sao lại nói đến tiền lương chứ? Ít nói nhảm, hỏi anh thì anh đáp, tạm được, trong khoảng thời gian này tôi cũng sắp mệt chết đi được, chuyện làm ăn của ông chủ ở Thành Giang thực sự là quá nhiều, ngày ấy không có ở đây, tôi chính là chân chảy. Hiện tại mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 5 tiếng, tiền lương bao nhiêu? Hơn 6 vạn, trừ một nửa, đầu kia, vẻ mặt Tôn Nham hắc tuyến, tại sao lại muốn trừ tiền lương của anh? Còn để cho tôi nuôi con dâu nuôi từ bé không? Không, vậy còn không sai biệt lắm. Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc muốn tắt điện thoại Tôn Nham đột nhiên nói ra một câu. Thiếu phu nhân, có chuyện này tôi muốn nói cho cô biết. Chuyện gì? Đầu kia điện thoại Tôn Nham im lặng một hồi, mới mở miệng nói. Tôi yêu rồi, phốc, Thẩm Tranh vừa uống một hớp nước, sau đó liền phun ra. Để ly nước xuống, rút từ trong hộp giấy ra mấy tờ khăn giấy lau nước trên da giường, nhướng mày hỏi. Người phụ nữ nào sẽ coi trọng anh? Tôn Nham, nói như thế nào thì anh cũng là một trai đẹp chính hiệu, làm sao lại không có người nhìn chúng anh chứ? Người phụ nữ kia thiếu phu nhân cô cũng quen biết. Hả, họ Tô, hả, là một nữ minh tinh. Cô biết, họ Tô nữ minh tinh. Khụ, Tô San, đúng, Thẩm Tranh nghe tiếng, nhướng mày. Hai người kia bắn đại bác cũng không tới, làm sao lại ở cùng một chỗ? Loại duyên phận này, đúng thật là nói không chính xác. Tô San người đó, mặc dù quá khứ lạc phách một chút nhưng người cô ấy không xấu, đáng giá kết giao. Tuy rằng cô chỉ từng tiếp xúc với Tô San mấy lần, nhưng trực giác của phụ nữ nói cho cô biết. Góc truyện audio.com, người phụ nữ đó, cũng không phải hư hỏng như ngoài mặt. Ít nhất cô ta sống rất thẳng thắn. Một người phụ nữ, dù quá khứ có nhiều vết nhơ hơn nữa, đồng ý sửa đổi cũng là một người sạch sẽ. Hơn nữa quan hệ giữa người với người rất màu nhiệm, một khi yêu, ở cùng một chỗ, rất có thể chính là cả đời. Cách chương.